Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, đệ 65 trang. Cái này đội ngũ có chút vấn đề a, Phù Xuyên trong lòng có điều so đo. Lúc này chợt thấy 8 người bên trong có người lấy ra kính viễn vọng. Phù Xuyên lập tức thân thể sau này đẩy. Tùy tay cũng đè lại chính vui dạo rực sửa sang lại chiến lợi phẩm thổ bát thử đầu, xúc tua lông xù xù. Cùng sờ đến một đoàn mềm bông dường như, bị ấn thấp đầu thổ bát thử. Ngoặc kép chấm hỏi, nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây phía dưới người khả năng cũng ở quan sát địa hình, lúc này. 8 người chi nhất nghiêm thượng tuấn đích xác ở dùng kính viễn vọng xem xét quanh mình. Bởi vì trước nhìn đến phía trước đầy đất thi thể. Hắn sắc mặt thay đổi, người không thấy. Boss cũng đã chết, bọn họ chạy. Hắn kinh nghi dưới cũng là không cam lòng. Tự nhiên xem xét quanh mình. Cũng nhìn quét hạ hơn 10 mét núi cao trên vách phương, nhưng chỉ là đảo qua mà qua. Bởi vì vách núi thực bóng loáng. Trước mặt hẳn là cũng không có gì cấp thấp người chơi thực bay lên đi, không đúng a? Lão đại, chúng ta đã tới chậm. Bọn họ chạy, không có khả năng đi. Hai đầu boss đâu? Chẳng lẽ đối phương là 10 người đội ngũ? Những người này từ mai phục bụi cỏ chui ra tới. Thảo luận hiện tại cái này tình huống. Nhưng bọn hắn thân thể đều dựa vào gần kia boss thi thể, lớn như vậy hình thể quá gây chú ý. Chỉ là thân thể cũng có thể giá trị không ít tiền, nghiêm thượng tuấn ánh mắt sắc bén. Đã tới rồi thi thể bên cạnh. Xem xét sau. Nói. Sờ thi qua. Nhưng đi được thực cấp. Hợp với móng vuốt cũng chưa thu đi, đúng vậy. Này đó móng vuốt ít nhất giá trị 100 tới vạn tiền đồng. Không đến mức như vậy phá của. Kia bọn họ là đắc thủ sau liền chạy nhanh đi rồi. Sẽ không nhận thấy được chúng ta tới đi, những người này lập tức đề phòng lên. Sợ đối phương phản mai phục bọn họ. Nhưng quan sát quanh mình một vòng cũng không phát hiện người. Bởi vì bọn họ tới thời điểm quá bụi cỏ. Trừ bỏ bụi cỏ, nơi này cũng không có gì che lấp địa phương, trừ bỏ một chỗ, cái kia ống thông gió, a thất. Người nhanh nhẹn cao, đi xem, một người nói. Những người khác cũng nói như vậy, còn nói cho nàng đánh yểm trợ, a thất không nói lời nào. Nhìn về phía nghiêm thượng tuấn, người sau tựa hồ ở do dự, nhíu nhíu mi, nói, ta cùng ngươi cùng đi đi, a thất chùy đầu. Chất phác nói. Không cần, đội trưởng ngươi giam xem tuần sau biên. Ta chính mình qua đi, nàng nói liền đi trước ống thông gió bên kia. Nhưng ánh mắt hướng quanh thân xem xét, nàng xem xét góc độ cùng những người khác không giống nhau. Nàng liếc quá trong đó một đầu boss thi thể. Cũng không biết đang xem cái gì. Lại hướng bên cạnh cùng trên vách núi đá mặt quét hạ. Sau đó thu hồi ánh mắt. Lại là không nói gì thêm. Chỉ là tới gần ống thông gió, nhưng còn không có đi vào. Nàng liền nghe được ong ong thanh, nàng sắc mặt khẽ biến. Trong mắt đạm quang hơi lóe, lui về phía sau vài bước, đối những người khác nói. Bên trong có quái đàn, nhưng ta không biết số lượng nhiều ít. Đội trưởng, người thấy thế nào? Những người khác kinh ngạc, còn có quái. Nơi này đã là 5.000 nhiều chỉ tiểu quái. Lại còn có hai đầu boss, bên trong hẳn là còn có một ít mang thai đẻ trứng mẫu châu chấu. Cho nên có động tĩnh. Đầu nhi, cơ hội tốt a. Những người đó khả năng nhận thấy được chúng ta tới liền chạy. Đều không kịp đi vào, hơn nữa loại này xào huyệt giống nhau sẽ có châu chấu trùng tộc bảo vật tồn tại. Chúng ta có thể đi vào sờ cái dương, mấy người hưng phấn. Nghiêm thượng tuấn tâm tình cũng hảo một ít. Vậy vào xem, một đám người còn không quên đem bên ngoài thi thể liệm hạ. Bắt được không thua 300 vạn tiền đồng thu vào. Sau đó đồng thời hướng ống thông gió khẩu bên kia chuẩn bị, có thể quá hai phó bản đến thập cấp. Đều không phải là ngốc xoa. Bọn họ cũng đều biết ở cửa động mai phục đàn sát. Hiện tại chính lấy ra một ít đạo cụ bố cục quyển trục. Đạo cụ địa lôi chờ vật. Mô độc lưới. Phù Xuyên ở mặt trên nhìn đến những người này bố trí. Có chút lên men, thật muốn mệnh. Nàng tới vãn, tài nguyên thu nạp tương đối thiếu. Nhưng những người này là dân bản xứ. Đỉnh đầu tài nguyên nhiều. Nàng dựa một cái vũ hóa chu ti giới có thể chơi ra hoa tới. Đó là bởi vì thật sự không có mặt khác tài nguyên nhưng dùng. Nhưng ngươi nhìn xem nhân gia, nàng tính ra hạ. Này một đợt tài nguyên oanh tạc. Những người này hẳn là có thể cây âu rớt 3.000 nhiều châu chấu. Đến nỗi mặt sau cũng không biết, ấn ngươi tính ra. Khẳng định không ngừng 3.000 nhiều đầu a. Quá nhiều nói chúng ta liền chạy. Rốt cuộc này đó châu chấu sẽ phi. Hơn nữa, sinh vật tập tính thượng sẽ ngửi được chúng ta khí vị. Thổ bát thử hỏi, Phù Xuyên nói. Xem bọn họ lợi hại không lợi hại. Nếu lợi hại, bọn họ sẽ bảo hộ chúng ta. Mọi người đều là nhân loại. Tự nhiên là người một nhà, thổ bát thử. Ngoặc kép, người làm công tác văn hóa nói chuyện chính là dễ nghe, đang nói. Phía dưới châu chấu đàn đã ra tới. Một đợt oanh tạc thực thành công. Bởi vì cửa động liền như vậy đại. Một tổ ong ra tới 2-3 ngàn. Trực tiếp một đợt diệt, mọi người đã là được đến kinh nghiệm nhắc nhở. Chính vui mừng, lại nhìn đến những cái đó thi thể mặt sau còn có một tảng lớn, bọn họ hoảng sợ, nhiều như vậy. Không được thượng vạn, mau lui lại. Mau, không thể lui, lui chúng nó toàn ra tới. Chúng ta căn bản ngăn không được cũng trốn không thoát. Lấp kín nó, đều dùng tới giữ nhà bản lĩnh. Ta đoán đây là cuối cùng một đợt. Đánh xong bên trong chính là chúng ta, Nghiêm Thượng Tuấn vốn dĩ sắc mặt đại biến. Nhưng vẫn là ổn định. Làm chính xác lựa chọn, đích xác không thể lui. Một lui bọn họ tiến công thế lực liền tan. Sẽ bị trào ra tới châu chấu đàn vây quanh tiêu diệt. Cần thiết lấp kín cái này cửa động, những người. Này ở trong lúc nguy cấp không thể không thủ đoạn điệp ra. Cái gì tài nguyên đều tạp ra tới. Tuy rằng đánh thật sự chật vật. Nhưng ít ra không bị một đợt mang đi, này xem đến Phù Xuyên đỏ mắt không thôi, rất có tiền. Hơn nữa hẳn là mỗi người đều có lục trang, bằng không phòng ngự sẽ không như vậy cường. Khiêng được nhiều như vậy châu chấu vây công, may mắn chúng ta tránh đi, bằng không thật không phải đối thủ. Thổ bát thử nói thầm nói, nhưng lại cảm thấy không thể chường người khác chí khí, lại bắt bẻ vài phần. Bất quá cũng đều là một ít tiêu hao loại tài nguyên. Đã không ta chủng tộc thiên phú lợi hại. Cũng không như ngươi kia tơ nhện vận dụng cao cấp. Không gì tiền đồ, hắn lại tục tằng cũng biết cái gì áo thuật sư có tiền đồ, Phù Xuyên. Khen ta đầy cũng khen hạ ngươi. Hết chương.